Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 102, Cuồng Long Chi Đoạ. Cùng cự thú chiến đấu, là nhất không có ý tứ, bọn chúng không hiểu ngươi cao siêu kỹ xảo, cũng không biết ngươi rèn luyện gian khổ, bọn chúng sẽ chỉ đơn giản nhất thủ đoạn công kích, cùng ngươi tiến hành kịch liệt nhất chém giết. Cùng cự thú chiến đấu lại là vinh dự nhất, bởi vì chúng nó sinh mà cường đại, có khắc ở huyết mạch bên trong lực lượng. Bởi vì cự thú đơn thuần, cho nên nếu ngươi có thể săn giết bọn nó, liền mang ý nghĩa lực lượng của ngươi cũng không có chút nào hơi nước mạnh, mà rồng chính là tất cả cự thú bên trong cường đại nhất, chém giết sau thu hoạch vinh quang cũng là cao quý nhất một cái. Đợi đến sóng xung kích sau khi bình tĩnh lại, chỉ thấy cuồn cuộn khói bụi từ đại địa bên trên dâng lên. Một lớn một nhỏ hai cột khói đứng vững tại rừng đen ở giữa. Bởi vì rơi xuống trước đó, kia chiến đấu đen đỏ điểm sáng bên trong tản ra cường đại cảm giác áp bách cùng loáng thoáng cuồng long khí tức, dẫn đến chung quanh thú triều đều xa xa tránh đi. Không có một cái nào có can đảm tới gần. Lấy hai cột khói làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong không có nửa con ma thú. Bởi vì ở nơi đó là bọn chúng vương răng rác. Tại nhỏ bé cây kia cột khói đầu nguồn, một cái không cạn hố thiên thạch bên trong, có rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Có thể trông thấy trong tro bụi có một bóng người, màu trắng bạc, lưỡi kiếm băng lãnh phản quang lấp lóe, nhanh chóng mở hai mắt ra, hai cái màu đỏ điểm sáng sáng lên. Đường Do Xua từ ngắn ngủi trong hôn mê khi tỉnh lại, cảm giác bản thân hai lỗ tai bên trong tràn ngập không hiểu vù vù đủ loại thanh âm huyên náo rót vào đại não. Hắn bản năng nhìn khắp bốn phía, phát hiện chung quanh đều là một vùng tăm tối. Cát đất bụi mù không ngừng phun trào, phương xa còn có thê lương tiếng thú gào vang lên, đại địa ù ù chấn động, kia là thú triều lao nhanh thanh âm. Chiến sĩ nhanh chóng liền phản ứng lại mình bây giờ tình trạng, xem ra không thể hoàn toàn triệt tiêu lực trùng kích, thấp giọng lẩm bẩm. Do Xuân lắc đầu, đem chỗ trán chảy ra máu tươi lau đi. Mà một mảng lớn số liệu từ trước mắt của hắn quét qua. Không biết võ đạo tư thái, lần thứ nhất xuất thủ lúc, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng cộng 1.5 điểm, không biết lực bộc phát lượng. 2 phút đồng hồ bên trong, lực lượng nhanh nhẹn cộng 20, sức chịu đựng trừ 15, thần cơ hóa LV2, bảo liệt trạng thái. Lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng cộng 10. Cảm giác tinh thần cộng 5, người trông coi truyền thừa chi lực. Toàn thuộc tính vĩnh cửu cộng 20. Mỗi giết chết một cái hỗn độn ma vật, toàn thuộc tính cộng 0.01. Sau khi chết chỉ định huyết mạch kế thừa. Kế thừa biên độ căn cứ cá nhân tố chất mà định ra. Cuồng bạo, nhanh nhẹn cộng 20. Lực lượng cộng 15. Sức chịu đựng trừ 20. Giáp thép hô hấp pháp. Vật lý công kích giảm tổn thương, cánh tay trái trọng thương, võ đạo, đấu khí, kỹ năng, đủ loại tăng ích trạng thái, năng lực cường hóa cùng kỹ năng bị động, toàn bộ gia trì tại Do Xua trên thân, trọn vẹn để hắn chỉnh thể thuộc tính lật ra gần như gấp đôi. Tăng thêm trước đó đẳng cấp tăng lên đến đại lượng tố chất thân thể, để chiến sĩ có thể nhanh chóng từ rơi xuống tạo thành chấn động bên trong thức tỉnh. Lấy tay bên trong không có từ chưa buông ra ngân bạch cự kiếm vì quải trưởng. Do Xua từ bản thân va chạm mà thành trong hố sâu đứng lên. Lúc này toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, vô luận là xương cốt cơ bắp, vẫn là trong da bẩn, đều truyền đến đau đớn kịch liệt cùng vặn vẹo cảm giác. Ở khắp mọi nơi thống khổ truyền khắp chiến sĩ toàn thân. Có thể Do Xua lại lơ đễnh. Thiên đường ở bên trái, chiến sĩ hướng phải, làm trước truyền kỳ chiến sĩ. Hắn trải qua vô số chiến trường, sắp chết trọng thương cũng chịu đựng qua rất nhiều về. Bây giờ điểm ấy đau xót, bất quá là tha ngứa thôi. Cho dù là cùng hắn vừa xuyên qua lúc đến nhận trọng thương so, giờ phút này cũng không thể coi là cái gì. Hắn còn có thể chiến đấu. Từng bước một, đi ra ngay tại dần dần phiêu tán bụi mù. Hoàng kim chiến sĩ cường đại năng lực khôi phục từng chút chữa trị trên người hắn nhỏ xíu. Vết thương, mặc dù nội tạng phương diện bởi vì xung kích tạo thành một ít nội thương tạm thời không cách nào khỏi hẳn, nhưng vụn vặt lẻ tẻ nhỏ miệng vết thương tất cả đều khép lại phong bế. Màu tím sậm ứ tổn thương cũng dần dần trở thành nhạt biến mất. Chờ đến do xua đi ra bụi đất lúc, trên người hắn ngoại trừ cánh tay trái bên ngoài, tất cả vết thương thật nhỏ đều đã khép lại hoàn tất. Đương nhiên, xương cốt đã nát bấy cánh tay trái là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn. Đây là do xua phán đoán sai lầm đại giới. Hắn coi là đối phương là một con rồng, nhưng ai biết nó đã sớm biến thành không biết là cái gì quái vật. Sớm nên phát hiện, diệt long thạch thế mà chưa từng có kích phản ứng. Đây chính là một đầu thuần huyết cự long. Kết quả phản ứng liền cùng trước đó hỗn huyết long chu không sai biệt lắm. Tỉnh lại một chút tự thân sai lầm, do xua thở dài, bởi vì chính mình quá lâu không có đổ long, làm lần này có chút hưng phấn. Thế mà quên đi hỗn độn ăn mòn tính đáng sợ. Hỗn độn xâm lấn, tức là trung mạt ngày đây chính là thế giới bên ngoài hư không hỗn độn a. Là lấy thế giới làm đơn vị tiến hành ăn mòn tồn tại đáng sợ. Nó là trật tự thế giới kẻ địch vĩnh hằng, cũng là ban sơ chi hỏa duy nhất thiêu đốt tồn tại. Nó ăn mòn, làm sao có thể để sinh vật bảo trì vốn có đặc tính? Cũng chính là hắc thực long tản cuồng long bệnh tư thái cùng đồng dạng hỗn độn ma vật quá mức tương tự, mới có thể để do xua sinh ra nó vẫn là đầu rồng ảo giác. Dù sao cũng là như nấm bình thường, từ trong thi thể trưởng thành mà ra tay ách chi long. Thật sự là cùng hỗn độn quá xứng cực kỳ. T-A-A-A, gào thét trong gió lạnh. Cổ quái tiếng giống từ chiến sĩ trước người kia cách đó không xa trong hồ lớn vang lên. Nương theo lấy đã trở thành hắc long tiêu chuẩn thấp nhất từ khói đen bốc lên. Một cái thân ảnh màu đen chậm rãi hiển hiện. Nó xuyên qua màu xám bùn cát bụi mù, đi tới cột khói bên ngoài, dùng màu vàng kim độc nhãn cùng do xua xa xa đối mặt. Hắc long, nó cũng không có chết, vẫn sống sót. Liền như là nửa tháng trước, Joshua tại Verdani gửi tới cầu viện trong thư nhìn thấy đồng dạng. Cái này rồng thân thể một nửa như bạch kim giống như lấp lánh, một nửa như đêm tối giống như thâm thúy. Phía bên phải màu vàng kim sừng rồng đứng vững, mà bên trái một cái khác màu đen sừng rồng kiềm chế tại cổ bên cạnh. Đầu của nó chỉ có màu vàng kim nửa bên mới có mắt, đồng thời đóng chặt lại, mà màu đen một nửa kia đã không có. Song sắc long rực bên trên chở khách lấy hai con to lớn rực trào. Đường cong trôi chảy tứ chi bên trong ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Nhưng là, bởi vì hỗn độn ăn mòn, kia màu bạch kim nửa bên thân thể đã nhiễm lên ô trọc màu tím đen. Bị cái nào đó không biết tên tồn tại đáng sợ ban cho trí tuệ đã không cách nào khống chế thân thể. Dị biến, để cái này rồng cũng không còn cách nào bảo trì nguyên bản hình thái. Trước ngực, bởi vì Joshua lấy thần cơ chém ra một cái dương quang chi kiếm, tăng thêm diệt long thạch huy năng mà bổ ra vết thương khổng lồ vẫn nhỏ xuống lấy chất lỏng. Có thể chất lỏng này cũng đã không còn là máu, mà là kỳ dị nào đó tương nước. Nó tích rơi xuống đất, đem bùn đất nham thạch ăn mòn ra từng cái hố sâu. Vô số nhỏ bé xúc tu tại miệng vết thương múa, sát nhập thành từng đầu mầm thịt, sau đó cấp tốc khép lại. Cũng không lâu lắm, kia đạo cự đại đến gần như đem hắc long từ đó bổ ra vết thương cũng chỉ còn lại có một đạo thật dài vết sẹo. Phía trên lóe ra màu đỏ thẫm ánh sáng ngấn, làm đại giá, hồn độn hắc thực long màu bạch kim một nửa đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến thành một đầu màu đen to lớn ma vật. Trên người nó đã không còn dòng khí tức truyền đến, mà là thuần túy hỗn độn ba động. Ô, ô, trầm thấp mà thống khổ tiếng giống từ trong miệng của nó truyền đến. Từ trước đến nay nó đối mặt do xua nhìn ra được. Tại bị triệt để ăn mòn trước đó, đầu này hắc long không có cam lòng, nó vẫn là không cam tâm. Tại hắc thực long không nhiều tự mình tiêu tán trước một khắc này, duy nhất còn có thể hồi ức lên chỉ có một màn kia. Sinh mệnh dừng lại tại cảnh tượng đó, thuế biến đến một nửa rồng bị sớm hơn hoàn thành tiến hóa đồng loại tập kích. Không thể không cưỡng ép kết thúc bản thân cả đời chỉ có một lần thức tỉnh. Mà về sau, không có tận cùng thống khổ áp bách tinh thần của nó. Để đầu này nguyên bản tự do bay lượn tại trung ương rừng đen rồng thời gian dần trôi qua rơi vào. Hỗn độn, trật tự chi địch, hít một hơi thật sâu. Đã khôi phục 7-8 phần trạng thái do xua nắm chặt vũ khí trong tay. Đấu khí màu đỏ thắm lại một lần nữa vờn quanh tại trên thân. Nhìn xem thân thể vẫn tại kịch liệt dị biến hắc long, chiến sĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm khái. Hắn giơ lên trong tay màu trắng bạc thần cơ, nhắm ngay kia chính lấy một loại thuần túy cuồng loạn ánh mắt nhìn hắn ma vật. Bi ai cuồng long a, người thức tỉnh vĩnh viễn không đến ngày, cho nên chết đi. Ngoặc kép chấm chấm, không cách nào nghe hiểu chiến sĩ lời nói, ma vật chỉ là đơn thuần thống hận trước mắt cái này quanh thân tản ra trật tự ba động sinh mệnh. Tại chấn động khí quyển cuồng bạo sóng âm bên trong, kia đã triệt để dị biến, có một đôi to lớn long rực cái sáu cánh tay hỗn độn chi long không biết từ nơi nào bảo. Phát ra một cỗ không hiểu lực lượng cường đại. Nó sáu chi uốn lượn, sau đó bỗng nhiên đạp ra, trực tiếp từ đại địa bên trên nhảy lên thật cao, cao mười mấy mét, thân thể khổng lồ mang theo bọc lấy màu tím đen hỗn độn sương mù. Trực tiếp hướng phía Joshua đánh tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.